Luân hồi nhạc viên, chương 567, 56 2.2.nham tương. Góc truyện audio.com, cụ thể phương vị ở đâu tứ vĩ năng chế tạo cũng điều khiển nham tương, cũng chính là dung thuẫn, cho nên cực nóng lại khổng lồ chakra rất có thể liền là tứ vĩ. Cái phương hướng này, Karin chỉ hướng trái phía sườn, nơi đó là đại xuyên cốc vị trí trung tâm. Đại xuyên cốc trung tâm, Itachi mặt lộ vẻ do dự cũng không nhúc nhích. Có cái gì không đúng? Kisame cùng Itachi cộng tác thật lâu, lập tức lý giải Itachi ý tứ, hắn đưa tay tướng Samehada gác ở Karin cái cổ trước. Đại xuyên thung lũng dưới có một ngọn núi lửa, ở trung tâm là một mảnh hồ dung nham, đại xuyên trong cốc xuyên liền là đại biểu hồ dung nham. Tô hiểu cũng minh bạch Itachi ý tứ tứ vĩ vốn là am hiểu dung thuẫn năng chế tạo cũng điều khiển nham tương, tại kia trồng trọt hình chiến đấu, đối tứ vĩ nhân trụ lực là thiên nhiên ưu thế. Kia cỗ chakra có di động vết tích. Tô hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Karin, Karin cảm giác sau khi lắc đầu. Không có di động vết tích kia cỗ chakra khoảng cách hồ dung nham rất gần. Nghe Karin, tô hiểu mặt lộ vẻ do dự. Không thể tại đại xuyên cốc hồ dung nham cùng tứ vĩ nhân trụ lực chiến đấu kia là rất lựa chọn ngu xuẩn. Tứ vĩ nhân trụ lực là bởi vì cùng đệ tam thổ ảnh tính cách không hợp mới rời thôn, cụ thể bởi vì chuyện gì. Nhân trụ lực rời thôn không phải việc nhỏ. Tô hiểu muốn từ tứ vĩ nhân trụ lực Rossi tính cách nhược điểm tìm cơ hội. Nghe nói là bởi vì lần tiếp theo tứ vĩ nhân trụ lực lựa chọn, đệ tam thổ ảnh muốn đem một tên thiếu niên xem như nhân trụ lực bồi dưỡng, nhưng Rossi cự tuyệt nhân trụ lực vận mệnh đều rất bi thảm. Ồ, nói cách khác tứ vĩ nhân trụ lực có chút đồng tình tâm. Đại khái tình huống là như thế này. Tô hiểu trên mặt hiền hiện dáng tươi cười, hắn ánh mắt nhìn về phía Karin, Kisame cũng nghĩ đến cái gì, đồng dạng nhìn về phía Karin. Karin, ngươi giọng thế nào? Tô hiểu lại ôm Karin bả vai, Karin thân thể lắc một cái. Còn, vẫn tốt chứ, Karin cảm giác sự tình không ổn, vậy liền la rách cổ họng. À, Karin mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tô hiểu bắt lấy Karin vạt áo, dùng sức kéo một cái. Xoẹt một tiếng, Karin trắng nõn cánh tay lộ ra, cánh tay này bên trên tràn đầy dấu răng, đây là bởi vì Karin năng lực đặc thù chỗ dẫn đến. Rút ra chảm long thiểm tại Karin trên cánh tay vạch ra một đạo vết máu, Karin cả người đều choáng váng. Hiện tại có thể hô, nằm trên mặt đất hô. Ồ, nha, Karin hiểu được tô hiểu ý tứ. Tô hiểu ba người lách mình ẩn tàng đến nơi xa, Karin hít một hơi thật sâu. Cứu mạng a, Karin kêu hữu khí vô lực, Kisame lông mày Kakuzu đang rung động. Cứu mạng a, y nguyên hữu khí vô lực tựa hồ chưa ăn cơm. Tô hiểu trong tay xuất hiện một thanh màu đen súng ngắn, từ đằng xa nhắm ngay Karin bắp chân bắn một phát. Phanh, đẫm máu vết đạn xuất hiện, Karin mặt lộ vẻ thống khổ, tô hiểu tướng họng súng nhắm ngay Karin đầu lâu. Cứu mạng a, âm lượng cao nữ tính thét lên truyền ra, thanh âm quanh quẩn tại trong sơn cốc thật lâu không thể tán đi. Karin hô to đồng thời còn tại hướng về phía trước gian nan bò, diễn kỹ rất thật. Đây là diễn kỹ sao? Lúc ấy không phải Karin rõ ràng biết nếu như nàng lại không ra sức trên đầu nàng sẽ bị mở một cái hố. Trọn vẹn hô 5 phút Karin triệt để không còn khí lực mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất một bộ muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Itachi cao mày tựa hồ muốn ngăn cản một màn này, mắt nhìn xa xa tô hiểu về sau Itachi chỉ có thể thở dài. Góc truyện audio.com Itachi chưa hề đều không phải là cái nhân vật phản diện, mặc dù hắn hiện tại là hiểu thành viên, nhưng ở chấp hành nhiệm vụ bên trong, hắn sẽ tận lực tránh cho giết người vô tội. Bây giờ tình huống không phải Itachi năng ngăn cản, riêng là tô hiểu cái này liên quan hắn liền qua không được. Đát đát đát, dẫm đạp nham thạch âm thanh truyền đến, một tên mặt mũi tràn đầy lửa màu đỏ râu quai nón, như mây du tăng ăn mặc trung niên nhân từ trong sơn cốc đi ra, là tứ vĩ nhân trụ lực Rossi. Rossi ước 50 tuổi chi phối, người mặc rách dưới quần áo, đầu kia lửa mái tóc màu đỏ đâm thành ngắn biện, đầu đội ninja làng đá hộ ngạch hộ trên trán không có vết cắt, điều này đại biểu Rossi không phải phản nhẫn, hắn chỉ là cùng đệ tam thổ ảnh lý niệm không hợp rời thôn, không có nghĩa là hắn phán ra nhẫn thôn. Tiểu cô nương, Rossi đi đến Karin trước người, Karin hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Rossi. Ngươi là ba người kia đồng bạn đi ta ra ngươi cũng không cần lại chịu khổ. Rossi để Karin sững sờ, ngược lại cúi đầu xuống. Ta không phải bọn hắn đồng bạn trốn, coi như ngươi là nhân trụ lực cũng không phải ba cái kia quái vật đối thủ. Nghe Karin, Rossi trên mặt hiển hiện ôn hòa dáng tươi cười. Ngươi là cảm giác hình ninja. Karin nhẹ gật đầu, ta trở thành nhân trụ lực trước cũng là cảm giác hình ninja, từ một cái người chakra tính chất có thể cảm giác ra kia người đại khái thiện ác thật là một cái hiền lành tiểu cô nương, đứng dậy, đứng ở đằng sau ta. Rosie vỗ vỗ Karin bả vai, Karin sắc mặt càng khó coi hơn, nàng tình nguyện tứ vĩ nhân trụ lực là cái ác đồ, mà không phải như vậy hiền lành trung niên nhân. Karin rõ ràng cảm giác được Rosie chakra rất bình thản, mặc dù là nhân trụ lực nhưng chakra lại cho người ta loại ấm áp cảm giác. Mau dậy đi, ba người kia muốn tới. Karin lắc đầu, thật có lỗi, thật xin lỗi. Không, ngươi chỉ là vì còn sống mà thôi, ta trước đó cảm giác được nơi này chuyện phát sinh. Rosie đứng người lên, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tư vĩ, chúng ta cũng nên hoạt động một chút, một mực khổ tu không thể tăng trưởng chúng ta ăn ý thôi đi tùy ngươi. Tư vĩ thông qua ý thức cùng Rosie giao lưu, Rosie mặc dù cố chấp lại là tên coi như hiền lành ninja cho nên hắn không phải một tên hợp cách ninja, Rosie bản nhân cũng rõ ràng biết cho nên hắn ném đi ninja thân phận, trở thành một tên dạo chơi tăng. Karin, nhanh như vậy liền cùng địch nhân hòa mình, không hổ là Orochimaru bộ hạ. Tôi hiểu từ Rosie hậu phương dốc núi xuất hiện, đoạn mất Rosie đường đi. Kisame, chú ý dùng thủy độn áp chế. Itachi cùng Kisame từ phía trước hai bên đi tới, vừa vặn cùng tôi hiểu hình thành một hình tam giác. Các ngươi là tới tìm ta đi, mà lại là xuất từ cùng một tổ chức. Rosie mắt nhìn hậu phương tôi hiểu, ngược lại nhìn về phía trước Kisame cùng Itachi. Itachi Serinyan hơi trợn to, Rosie lăng tại nguyên chỗ, Kisame cầm trong tay Samehada xông lên trước, Itachi vừa rồi đã dùng ra huyễn thuật. Tô hiểu đạp một cái dưới chân mặt đất cùng Kisame thành vây kín chi thế phóng tới Rosie. Chờ một chút, Itachi hô to một tiếng, đáng tiếc đã chậm, dùng thuẫn nham bạo lưu. Rosie hai tay tung bay kết ấn tốc độ cực nhanh, bụng dưới hở ra, trong miệng phun ra mảng lớn nham tương, trong nham tương trộn lẫn lấy nung đỏ hòn đá. Những này nham tương toàn bộ tuôn hướng Kisame sững sờ, Itachi huyễn thuật thế mà bị dây phá, đây là trước đó chưa hề phát sinh tình huống. Góc truyện audio.com, nham tương nhào tới trước mặt Kisame bước chân đình chỉ tiện tay tướng Samehada cắm trên mặt đất hai tay kết ấn. Thủy độn đại giao đạn chi thuật, dòng nước từ Kisame dưới chân sông ra, hình thành một cái cự hình nước cá mập phóng tới nham tương. Nham tương cùng nước cá mập đụng nhau, một tiếng vang ầm ầm, dòng nước cùng nham tương văng khắp nơi, nước cùng nham tương đụng vào sau tư tư rung động, hơi nước bốc lên, chung quanh biến sương mù mịt mờ. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu đã vọt tới Rosie sau lưng, một đao chém về phía Rosie phần gáy. Trường đao hoạch phá không khí phát ra tiếng nghẹn ngào, đao trên thân thanh cương ảnh năng lượng trào lên. Cách chương.